Vô tướng Hoàng hít vào một hơi, nhìn về phía Diệp Húc trầm giọng nói. Diệp lão đệ, có phải bảo vật mà ngươi muốn tìm kiếm chính là gốc thần thụ này không? Nay thần thụ đã tìm được rồi, ngươi có mấy phần nắm chắc từ nơi này rời đi? Nắm chắc 10 phần, Diệp Húc thản nhiên nói. Cách Trương,